Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 23, nằm vùng ma giới 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Chi đến từ tiên giới, hay chỉ muốn quay lại chốn cũ một lần nữa? Thời gian trôi qua quá lâu, đến mức chẳng còn ý nghĩa để đếm đong. Đồ Diêu Chi không còn chắc chắn đây là năm thứ bao nhiêu kể từ khi nàng xuyên vào thế giới này. Triều đại nhân gian đã thay đổi qua mấy đời hoàng đế. Từ lâu, nàng cũng đã có dịp trở về Tinh Lam Thành một lần. Đêm thượng nguyên, hoa đăng vẫn rực rỡ và náo nhiệt như xưa. Quán trọ Phúc An đã đổi tên, chủ nhân cũng không còn là người cũ. Có lẽ gia đình Chân Chân cuối cùng cũng đã chuyển đi. Trong quán trọ mới, con mèo nhỏ màu quýt ngày nào không còn nữa. Thay vào đó là một chú mèo bò sữa béo tròn lười biếng. Những năm qua, hệ thống không phải lúc nào cũng phát nhiệm vụ. Có những khoảng thời gian dài không có nhiệm vụ mới, hệ thống còn nhắc nhở nàng nên tranh thủ bế quan tu luyện. Đồ Diêu Chi cũng muốn nâng cao tu vi, vì vậy nàng đã nhiều lần bế quan. Khi bước ra, thực lực tăng lên rõ rệt, nhưng nàng lại không chắc hôm nay đã là năm nào. Vừa tu luyện nâng cao sức mạnh, nàng vừa cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng. Dù nhiều lần đối mặt với nguy hiểm, cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Trong suốt những năm qua, nàng đã nhiều lần khiến các kế hoạch của ma quân thất bại trong gang tấc. Một số sự kiện gần đây chính là những tình tiết từng xảy ra trong nguyên tác. Nhờ đó, nàng có thể dùng cốt truyện để đối chiếu với thực tế, xác định dòng thời gian và theo dõi từng sự kiện xảy ra. Cứ như vậy, nàng chậm rãi tiến đến điểm kết thúc của câu chuyện. Đối với Đô Diêu Chi, việc trở về nhà không còn là một khát vọng mãnh liệt nữa. Thời gian kéo dài quá lâu đã làm nhạt phai cảm xúc ban đầu. Nhưng dù vậy, vẫn còn một điều khiến nàng bận lòng. Đó chính là Lan Đình Yếm. Ngày mai là thất tịch, trên chiếc giường lớn trong thiên điện, Lan Đình Yếm nửa nằm, đôi mắt khẽ rủ xuống, dùng ngón tay xoắn nhẹ một sợi tóc đen nhánh của Đô Diêu Chi. Từ lần đầu tiên nghe Đô Diêu Chi nói, thất tịch là lễ tình nhân, nam nữ bằng hữu nên ở bên nhau vào ngày này. Năm nào Lan Đình Yếm cũng nhớ rõ, dù ở ma giới hay nhân gian, bọn họ đều cùng nhau trải qua ngày này, dù đơn giản hay náo nhiệt. Nhưng năm nay, Đô Diêu Chi nhìn nhiệm vụ hệ thống vừa đưa ra trước mắt, hít sâu một hơi. Năm nay thất tịch, ta muốn đến tiên giới một chuyến. Nàng quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lan Đình Yếm. Đây là một đoạn cốt truyện quan trọng trong nguyên tác, nơi mà nhân vật chính ban đầu, tức nguyên chủ, đã tham gia, không chỉ có tác dụng thúc đẩy tình tiết, mà còn là một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa nam nữ chính. Ngày mai là đại hôn của Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung. Đúng là một màn cẩu huyết điển hình. Theo thiết lập của nguyên tác, Ngọc Kinh Dung là cháu gái của một đại nhân vật ở tiên giới. Ngọc Phòng Ngự, người ta đồn rằng Ngọc Phòng Ngự chỉ còn cách cảnh giới chân tiên một bước ngắn nữa thôi. Hắn bế quan quanh năm, nhưng khi cháu gái ra đời, hắn đã xuất quan để đích thân chỉ hôn, sắp đặt một cuộc hôn nhân chính trị giữa Ngọc Kinh Dung và một gia tộc quyền thế khác. Lăng gia, vị hôn phu của nàng ta là Lăng Lấy Tông, trong nguyên tác được miêu tả là một kẻ cuồng ngạo, ăn chơi trác táng, vô cùng si mê Ngọc Kinh Dung. Hắn không màng đúng sai, bất chấp tất cả để theo đuổi nàng. Ngọc Kinh Dung cảm thấy phiền không sao kể xiết. Cuối cùng, trong một lần ra ra nàng, Ngọc Phòng Ngự, xuất quan, nàng đã đưa ra ý định từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Phòng Ngự không phản đối, nhưng lại đặt ra một điều kiện. Nếu muốn từ hôn, nàng phải tìm được một người còn xuất sắc hơn Lăng Lấy Tông để kết hôn. Lần này, hắn xuất quan chính là để tham dự hôn lễ của cháu gái. Hơn nữa, không phải chỉ đến đơn giản, mà phải là một hôn lễ thật long trọng, xứng đáng với thể diện của Ngọc gia. Những kẻ tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao đôi khi còn cố chấp và độc đoán hơn cả người phàm. Cả Ngọc gia hiện tại có được vị thế vững chắc ở tiên giới phần lớn là nhờ vào Ngọc Phòng Ngự. Trong mắt hắn, ở Ngọc gia, ý chí của hắn luôn là tối thượng, bất kể hợp lý hay không. Vào thời điểm đó, Vân Hoài Thanh đã đưa ra một đề nghị, giả thành thân với Ngọc Kinh Dung. Bản thân hắn có điều kiện rất tốt, gia tộc phía sau cũng vô cùng cường đại, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Ngọc Phòng Ngự. Hắn hứa sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng, không để Ngọc gia mất mặt. Hơn nữa, sau khi hôn lễ kết thúc, Ngọc Phòng Ngự chắc chắn sẽ lại bế quan, tiếp tục đột phá cảnh giới chân tiên 72 cảnh. Đến lúc đó, dưới danh nghĩa phu thê, hắn và Ngọc Kinh Dung vẫn có thể duy trì quan hệ bằng hữu, cùng nhau hợp tác trừ yêu diệt ma như trước. Ngọc Kinh Dung đã đồng ý, khi đọc đến đoạn này, Đô Diêu Chi không khỏi cảm thấy buồn cười. Một lời đề nghị như vậy mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được, chẳng phải là vì trong lòng họ đều đã có tình cảm với đối phương sao? Dĩ nhiên, Lăng Gia không thể nào hài lòng với chuyện này, mà kẻ điên cuồng nhất chính là Lăng Lấy Tông. Hắn quyết tâm phá hủy hôn lễ bằng mọi giá, chỉ tiếc là, bất kể là Ngọc Gia hay Vân Gia, hắn đều không thể chọc vào. Nhưng không thể chọc thì cũng chẳng ngăn được hắn muốn gây rối, dù có phải quậy phá lung tung cũng được. Về phần Nguyên Chủ, bởi vì lúc đó nàng vẫn đang ẩn núp bên cạnh Ma Quân, nên vô tình nghe được tin tức về hôn lễ này. Tâm thần nàng dao động, nhân cơ hội này lấy lý do tham gia nhiệm vụ cùng Ma Quân ở tiên giới, theo bọn họ đến quan sát từ xa. Sự kiện lần này dẫn đến một cuộc hỗn loạn lớn ở tiên giới. Nguyên Chủ, Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung đều bị cuốn vào, cùng nhau trải qua một hồi sinh tử đầy cay đắng. Từ trước đến nay, hễ có cốt truyện trong nguyên tác, nàng đều không thể vắng mặt. Đô Diêu Chi khẽ thở dài trong lòng, ánh mắt rời sang Lan Đình Yếm. Nghe nàng nói muốn đến tiên giới, hắn rõ ràng khựng lại. Một lúc lâu sau, hắn không đáp, được, như mọi khi, mà thay vào đó lại hỏi, vì sao? Đô Diêu Chi mỉm cười, thản nhiên đáp, nhân gian và ma giới, ta đều đã chơi chán rồi. Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, còn tiên giới, cũng đã rất lâu rồi ta chưa ghé thăm. Sau một thoáng do dự, nàng bổ sung, nhưng nếu chẳng thấy bất tiện, thì thôi vậy. Ta nghe nói mấy ngày nữa Cầm Than và bọn họ sẽ lên tiên giới làm nhiệm vụ, ta có thể. Chưa kịp nói hết câu, cổ tay nàng đã bị Lan Đình Yếm nắm lấy. Hắn nhìn chằm chằm nàng, giọng trầm thấp nhưng kiên định. Ta đi với nàng, Đô Diêu Chi khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Vậy thì không gì tốt hơn. Ngày thất tịch, Đô Diêu Chi tự mình hóa trang đơn giản, đồng thời cũng giúp Lan Đình Yếm thay đổi diện mạo. Hắn vốn quá mức nổi bật với mái tóc bạc cùng gương mặt yêu nghiệt, nên nàng quyết định sửa lại một chút để tránh gây chú ý. Dù sao, hình dạng con người cũng chỉ là do hắn biến hóa mà thành, điều chỉnh một chút cũng không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong nháy mắt, mái tóc bạc kia đã biến thành màu đen tuyền, đường nét ngũ quan cũng có chút thay đổi. Từ một vẻ đẹp yêu dị, hắn trở thành một nam nhân anh tuấn, phong trần hơn. Chỉ có điều, đôi mắt sâu thẳm như vực đen kia vẫn không hề thay đổi, vẫn là sự bình tĩnh, tĩnh lặng đến mức không gợn sóng. Đô Diêu Chi nhìn diện mạo mới của Lan Đình Yếm, nhìn không được đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn, trong lòng không khỏi cảm thán. Thế giới tu tiên có loại thần thông này thật quá tiện lợi. Chỉ tiếc là nàng không biết vẽ tranh, nếu không, nàng nhất định sẽ vẽ ra đủ loại hình tượng nam nhân mà mình thích trong sách, sau đó bắt Lan Đình Yếm mỗi ngày biến thành một dáng vẻ khác nhau. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy thật đáng tiếc, nếu có thể thực hiện được, chẳng phải là sung sướng đến chết sao? Đi thôi, Lan Đình Yếm nắm lấy tay nàng. Đi nào, Đô Diêu Chi khẽ cười, nắm lại tay hắn. Thật ra, nhờ vào hàng loạt bí tịch và đan dược cấp cao từ hệ thống khen thưởng, tu vi của nàng đã tiến bộ vượt bậc, hiện tại đã đạt đến cảnh giới đại thừa. Những kỹ thuật như xúc địa thành thốn, thuấn di hay các loại phương pháp di chuyển khác, nàng đều đã học qua. Nhưng, cho dù thế nào, nàng vẫn không thể nhanh bằng Lan Đình Yếm. Vậy nên, nàng dứt khoát lười biếng, để hắn dẫn mình đi là được rồi. Cũng giống như ma giới, tiên giới không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào. Dù mạnh như Lan Đình Yếm, khi tiến vào tiên giới, hắn vẫn phải thu liễm hơi thở của bản thân và Đô Diêu Chi đến mức gần như không tồn tại, giả dạng như phàm nhân, chậm rãi băng qua kết giới của tiên giới. Làm vậy để tránh làm dao động kết giới và bị các đại năng tiên giới phát hiện. Đô Diêu Chi hoàn toàn hiểu điều này, dù tiên giới có rất nhiều cao thủ, phần lớn đều đang bế quan. Nhưng nếu để lộ ra rằng Ma Tôn tự mình xâm nhập tiên giới, những kẻ mạnh này chắc chắn sẽ lập tức xuất quan để đối phó với Lan Đình Yếm. Đi được một đoạn, Lan Đình Yếm đột nhiên lên tiếng. Chi Chi vốn đến từ tiên giới, có nơi nào muốn quay lại thăm không? Cách Chương.